Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Liệu Lý Chân Huy tề sự lúc sau, Khúc Vân rốt cuộc có thời gian tới giải quyết chính mình vấn đề, sớm tại từ sơ phơ cô trong mê cung. Đạt được kia chi nhiều nhọt nhánh cây trạng ma trượng bắt đầu tổn hại khi. Nàng cũng đã xuống tay ở Rizin Chi Thư Thượng tra tìm chính mình sáng tạo phụ ma ma trượng tương. Quan phương pháp tự do trợ chung, phụ ma vũ khí, hộ cụ, các loại công nghệ cao chế phẩm cùng truyền kỳ tài liệu ùn ùn không dứt. Nhưng một khi đề cập đến áo pháp, tu tiên này đó thành hệ thống phụ ma, luyện khí tạo vật, tác dù ra giá cũng không có người bán. Rốt cuộc, trên thế giới có thể bước lên tương quan con đường ứng tuyển giả quá ít, mặc dù nào đó đoàn đội. Trong trò chơi thu hoạch loại này yêu cầu đặc thù năng lượng vận dụng pháp môn mới có thể sử dụng. Đồ vật, thường thường cũng tự biết không có thị trường mà trực tiếp bán ra cho chính mình đoàn đội không. Gian hệ thống quản lý viên, mà không phải quải đến tự do chợ tới bán, đến nỗi chợ thượng quải bán hữu hạn mấy cái tương quan đồ. Và, cũng chỉ là ôm may mắn dân cờ bạc khai ra giá trên trời hy vọng có thể bị trên thế giới kia hữu hạn. Mấy cái tương quan hệ thống đại lão nhìn chúng, trên thực tế đều là chút rác rưởi, không có thị trường giao dịch, ai cũng không biết mấy thứ này giá trị thị trường có thể có bao nhiêu. Tổng không thể dựa theo hệ thống tính ra thực tế giá trị tới tính toán đi. Cho nên, cuối cùng có thể lựa chọn biện pháp chỉ có hai cái. Hoặc là tái ngộ đến một cái cùng loại sơ phơ cổ mê cung như vậy thành phố ngầm soát bảo dương trạm. Vào vận khí khai ra một kiện, hoặc là, liền chính mình chế tạo. Rizin Chi Thư không hổ là bao hàm vũ trụ đại ngàn vạn vật diễn biến trí bảo. Mặt trên nội dung khoát người tai mát, làm Khúc Vân mở rộng tầm mắt. Từ lúc bắt đầu, vì chính mình lượng thân chế tạo một phen ma trượng. Trực tiếp nhảy vọt qua Pháp Châu. Ma điền, pháp trượng linh tinh đa dạng bình thường lựa chọn, Khúc Vân cuối cùng quyết định vì chính mình chế tạo một phen nhà cụ, bình thường pháp sư là vô pháp. Mượn dùng nhà cụ thi pháp, mặc dù có thể, cũng chỉ là mượn dùng nhà cụ phụ gia thuộc tính hoặc là chỉ là một kiện trưởng thành nhà cụ ngoại. Hình ma trượng, nhưng Khúc Vân là học tập Long Văn Âm tiết nhập môn. Đi phù văn âm nhà con đường, mặc dù ở La Mác trò chơi thế giới vô biên chung, chỉ sợ cũng không có nhiều ít ghi lại phù văn âm nhà thi pháp phụ ma tư liệu. Rốt cuộc đối với nó chân chính người sử dụng cự long nhất tộc mà nói. Đây đều là dung hối ở trong huyết mạch bản năng, cũng không cần hướng nhân loại giống nhau dùng sách vở đi truyền thừa, mà may mắn chính là... Khúc Vân trong tay trùng hợp có bao quát đại ngàn tạo vật Rizin Chi Thư một quyển. Như trên sở thư, sử dụng phù văn âm nhạc ma pháp sư, là sử dụng nhạc cụ vì pháp khí, giống sở hữu bình thường ma pháp sư ma trượng pháp trượng giống nhau. Nhạc cụ chỉ là một loại thi pháp giả phụ trợ, ngũ âm không được đầy đủ ma pháp sư có lẽ có thể mượn đặc đính luật chế kèn clarinet thượng cố. Định ấn phím tới chuẩn xác diễn tấu Long Văn Âm tiết. Chỉ là này thông thường còn không có pháp sư tự thân vịnh sướng hiệu quả hào. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chất môi giới, trong cơ thể ẩn chứa chân lý chi môn. Quanh thân trải rộng áo thuật nguyên tố ma pháp sư nhóm tự thân chính là tốt đẹp pháp khí tư liệu. Sống, đây là những cái đó phàm tục kim loại bó củi sở chế tác nhạc cụ hoàn toàn vô pháp bằng được. Nếu muốn làm nhà cụ trở thành một kiện có thể giống ma trượng giống nhau hữu hiệu phụ trợ pháp sư, thì pháp khí, tài chất đó là đệ nhất yếu tố, giống bí bạc, sơn đồng, nối xương mộc, áo tím một loại ma đạo tính tốt đẹp tài chất, phù hợp nhất chế tạo ma pháp nhà cụ điều kiện, có thể cho pháp sư trong cơ thể lực lượng bị tốt đẹp đạo ra mà giảm bớt môi giới suy giảm. Chứ cái này ra. Tốt đẹp phụ ma cũng sẽ là một kiện ma pháp nhà cụ giá trị quan trọng thể hiện, nhưng quan trọng nhất là phải đối sở thi triển ma pháp hình thành phụ trợ hiệu quả. Theo Rizin Chi Thư ký tái, phù văn âm nhạc thi pháp hệ thống chung, pháp sư bản thân chuẩn âm nắm chắc sẽ trực tiếp chủ đạo thi pháp chất lượng. mà phụ trợ pháp khí tắc mượn từ này diễn sinh âm hưởng phong phú trình độ vì ma pháp gia tăng hiệu. Lực cùng biến hóa, như vậy như thế nào gia tăng âm nhạc phong phú tính đâu? Này vừa lúc là khúc vân sở quen thuộc lĩnh vực, căn cứ phát ra tiếng nguyên lý, truyền thống nhạc cụ chia làm diễn tấu nhạc khí, huyền nhạc, đả kích nhạc tam đại loại, âm sắc các có khác biệt, sau đó hai cái trở lên thanh âm đồng thời xuất hiện cấu thành hòa thanh. Trên thế giới mấy chục mấy trăm loại các có bất đồng hòa thanh lý luận hệ thống cấu thành khổng lồ. Khả năng tính cùng với song song, còn có giảng hơn giai điệu kết hợp lên đồng thời song hành đối âm pháp. Một cái tốt đẹp đối âm giai điệu có thể vì ma pháp vịnh sướng khởi đến các loại bất đồng phụ trợ. Hiệu quả, mà hơn đối âm giai điệu đồng thời xuất hiện khi pháp sư sở ngâm sướng ma pháp đem được đến đủ loại cường hóa, rất nhiều tới gần chân lý chi môn. Trung tâm cao hoàn cấm chú, liền yêu cầu tương ứng hòa thanh đối âm vịnh sướng. Trong truyền thuyết cự long nhóm ở một đầu phú cách hợp sướng chung chung kết một cái thời đại. Chuyện xưa, này nguyên hình chỉ sợ liền hẳn là phù văn âm nhạc đại hình cấm chú, mà khúc vân quyết định muốn chế. Tác, chính là một kiện có thể cho chính mình diễn tấu phức tạp hòa thanh biến hóa cùng đối âm dệt thể. Phụ ma nhạc cụ, nó thậm chí có thể trợ giúp chính mình cuối cùng ở pháp lực tăng lên tới tương ứng hoàn giai khi có thể bản thân chi lực thi triển cự long hợp sướng hủy thiên diệt địa cấm chú. Nhưng mà mặc dù là bao hàm đại ngàn vạn vật sáng tạo chi lý Ritzin chi thư chung, như vậy nhà cụ cũng là không tồn tại. Đương nhiên, có ý nghĩ như vậy khúc vân cũng không phải cái thứ nhất. Ritzin chi thư chung ghi lại hàng trăm hàng ngàn pháp sư tiền bối thực nghiệm cùng thất bại nguyên. Nhân rất đơn giản, diễn tấu nhạc khí, huyền nhạc, đả kích nhạc phát ra tiếng nguyên lý các không giống nhau. Phát ra tiếng khi cộng minh trong cơ thể sóng âm lẫn nhau can thiệp. Do đó làm cho áo pháp nguyên tố vô pháp thuận lợi dẫn đường. Tiến tới pháp thuật hoàn toàn thất bại, một ít nghĩ mọi cách miễn cưỡng đạt thành dẫn đường áo pháp. Nguyên tố phụ ma hòa thanh nhạc cụ, cũng sẽ ở thừa nhận pháp thuật thi triển khi nháy mắt bùng nổ đại lượng năng lượng hạ nổ mạnh. Mà những cái đó ý đồ thông qua toàn bộ sử dụng truyền thuyết cấp tài liệu giải quyết một vấn đề này. Nếm thử, cuối cùng chỉ biết bởi vì các loại tài liệu gian thuộc tính bất đồng ở thi pháp khi tự động giải. Thể, cho nên nói, ma pháp hòa thanh nhạc cụ, chỉ là lý luận thượng tồn tại. Cứ việc Ritzin chi thư thượng có tường tận thuyết minh giải thích nó tác dụng nguyên lý được không? Nhưng lý luận hành đến thông, liền đáng giá thử một lần. Bởi vì ở phía trước đoạn thời gian xuất phát từ nghiên cứu hứng thú cấu tứ ma pháp hòa thanh nhạc. Cụ lý luận kết cấu sau, khúc vân thập phần may mắn mà được đến một cái xưa nay chưa từng có thực nghiệm cơ hội, kia đó là thượng một hồi trong trò chơi đoạt được đặc dị trò chơi cảnh tượng sản phẩm nổi tiếng, giám định. Lúc sau, khúc vân biết được chính mình đoạt được mềm mại dầu có tính dai hàn băng tên là dao nhớ nhu băng. Miễn bà nhóm dùng để nấu cơm hoạt tính ngọn lửa tên là tư tưởng thánh hỏa. Mà cuối cùng ở heo chỉ thị hạ nhậm miên xương đào ra đất thò tên là linh hồn đất sét nếu hơn. Nữa một đoàn nàng ở lên sân khấu trong trò chơi cũng không có nhìn thấy quá. Có thể từ không thành có dựng dục sinh mệnh tình cảm sương mù. Vừa lúc gom đủ một cái thế giới tứ đại nguyên tố cơ bản. Khí, thủy, hỏa, thổ. Thả mỗi giống nhau, đều là dựng dục đối ứng nguyên tố tinh hoa, này bốn loại tư liệu sống cùng căn cùng nguyên. Đều là cùng Bích Thùy Châu cử thế vô song hy hữu chân bảo. Lẫn nhau gian hoàn mỹ phù hợp, theo Ritzin chi thư ký tái, ở hoàn cảnh riêng biệt nào đó hạ, nếu là gom đủ, có thể sáng thế, này đó là khúc vân dám can đảm lấy kẻ hèn áo bào trắng chi thân đi khiêu chiến này. Xưa nay chưa từng có sáng kiến dựa vào, các tiền bối nếm thử chung có bao nhiêu thứ sử dụng quá càng thêm chân quý trí bảo vì tài. Nhưng lại chưa chắc có pháp sư có thể may mắn gom đủ tương tính như thế hoàn mỹ ba loại bất đồng tư. Liệu sống, này tam kiện tư liệu sống đặc tính, vừa lúc thỏa mãn khúc vân nguyên bản xuất phát từ tò mò tiến hành thiết kế nhu cầu, mà giám định kết. quả chung tài liệu cấp bậc là một cái quen thuộc lại xa lạ tên. Ẩn cơ, đối với cái này không ở phân loại hệ thống chung cấp bậc. Miss Ha vô pháp cấp ra bất luận cái gì giải thích. Hết chương.